Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 922, chương 909, Đại Quốc Người Hạ Lưu. Chỉ là bắt được hơn 500 tàu ngụy binh sĩ đối Lã Bố tới nói, cũng không có quá chỗ đại dụng, hắn nhất định phải lợi dụng cái này 500 binh sĩ làm một ít chuyện mới được. Ngay tại Lã Bố đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Triệu Cương mở miệng trước, chỉ nghe Triệu Cương nói ra, Hoàng thượng, vì thần nguyện ý làm nội ứng ngoại hợp, vì Hoàng thượng vào được thành nội. Hoàng thượng nếu như không yên lòng vi thần lời nói, có thể điều động binh sĩ, tại trái phải giám thị vi thần, chỉ cần vi thần có tâm tư khác, bọn họ có thể tùy thời giết chết vi thần. Được rồi, cái này mới vừa vặn quy thuận, Lã Bố còn không chuẩn bị cho hắn chức quan đâu, bây giờ liền bắt đầu tự xưng vi thần rồi. Ngạch, có vẻ như con hàng này tại ngay từ đầu đầu hàng thời điểm liền tự xưng vi thần tới. Da mặt này, thực sự không phải bình thường dày a. Càng thêm kỳ hoa chính là, không đợi Lã Bố mở miệng, gia hỏa này đã chủ động đem tàu ngụy thành trì cho ra bán. Đồng thời, vì phòng ngừa Lã Bố không tín nhiệm hắn, thậm chí còn chủ động vì Lã Bố nghĩ kỳ chế hành biện pháp của hắn. Người này, thật đúng là không là bình thường kỳ hoa, thật là thẹn với hắn cái tên này. Bất quá, cái này cũng chính có thể nói rõ đại quốc người hạ lưu đạo lý. Đại quốc, bởi vì cường đại, sẽ để cho tiểu quốc thần dân tự phát sinh sinh kính sợ cùng hướng tới tâm thái. Cho nên, tại Lã Bố đại quân đến sau đó, Triệu Cương mới có thể đầu hàng nhanh như vậy. Triệu Cương ra chủ ý rất tốt, có thể tùy tiện kiếm mở cửa thành. Lã Bố tự nhiên không có không tiếp thu đạo lý. Đồng thời, Lã Bố còn hứa hẹn, chỉ cần có thể kiếm mở cửa thành, thuận lợi cầm xuống thành trì, Lã Bố liền cấp Triệu Cương ghi lại một công. Đạt được Lã Bố hứa hẹn sau đó, Triệu Cương càng là đại hỷ, nhiệt tình không khỏi càng đầy. Tiếp theo, Lã Bố cũng không có dựa theo Triệu Cương đưa ra biện pháp điều động binh sĩ tại Triệu Cương bên người. Lã Bố tin tưởng vững chắc nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người đạo lý. Nếu như tin tưởng Triệu Cương, liền cho hắn tuyệt đối tín nhiệm, như vậy lại càng dễ thu hoạch Triệu Cương trung tâm. Nói thật, nếu như Triệu Cương cũng không là thật tâm thật ý quy thuận lời nói, chờ trở lại thành trì sau đó hắn liều lấy tính mạng không cần, Lã Bố cũng không có cách nào đem hắn thế nào. Cho nên Lã Bố cho rằng điều động binh sĩ áp chế Triệu Cương hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì Hoàng thượng Lã Bố tín nhiệm, càng làm cho Triệu Cương lệ nóng doanh trọng, trong lòng không khỏi dâng lên kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm khái. Triệu Cương dẫn dắt 500 binh sĩ đường cũ trở về, Lã Bố dẫn dắt đại quân ở phía sau ngoài 5 dặm theo đuôi Triệu Cương. Rất nhanh, Triệu Cương liền xuất hiện tại thành trì bên ngoài, tường thành nội quân coi giữ. Mặc dù có chút kỳ quái, tiểu đầu lĩnh Triệu Cương không phải dẫn binh sĩ ra ngoài đi săn thú sao? Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là loại chuyện này, ở đâu là hắn một tên lính quèn có thể quản được. Cho nên cửa thành quân coi giữ, căn bản chưa từng có nhiều hỏi, trực tiếp đem thành cửa mở ra. Triệu Cương dẫn quân đi vào cửa thành sau đó, cũng không có lựa chọn tiến vào nội thành, mà là trực tiếp thủ vệ binh sĩ đuổi mở trực tiếp tiếp quản cửa thành. Thủ thành binh sĩ phi thường sợ hãi, chức trách của bọn hắn chính là thủ hộ cửa thành. Coi như ngươi là tiểu đầu mục, nhưng là hiện tại ngươi đem chúng ta đuổi mở, chính mình đến phòng thủ cửa thành, đây là cái đạo lý gì? Xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Cuối cùng, Triệu Cương vừa trừng mắt, nói cho bọn hắn đây là quân lệnh, xảy ra chuyện gì, chính hắn một mình gánh chịu. A, sau đó những cái kia thủ vệ binh sĩ mới yên lòng rời đi. Dù sao ngươi là tiểu đầu mục, ngươi nói tính, vạn nhất xảy ra chuyện gì tìm ngươi liền thành. Triệu Cương tiếp quản cửa thành sau đó, cấp tốc đánh ra tín hiệu. Sau đó lão bố điều động Trương Phi làm tiên phong, cấp tốc hướng vào trong thành. Trên tường thành, còn có mấy cái biếng nhác binh sĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ngoài thành đại hoa binh sĩ thời điểm, bọn họ trực tiếp sợ tè ra quần. Ta giọt cái lão thiên gia nha, những này đại hoa binh sĩ đến cùng là từ đâu xuất hiện nha. Bọn họ không khỏi hướng về phía thủ cửa thành binh sĩ điên cuồng gào thét. Nhanh đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành. Nào biết được thủ cửa thành binh sĩ căn bản cũng không phản ứng hắn. Không có chút nào đóng cửa thành ý tứ. Cái này đặc nương đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trong lúc nhất thời, trên tường thành quân coi giữ, cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị nghiêm trọng vặn vẹo. Luôn cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác, chỗ nào có cái gì không đúng dáng vẻ. Sau đó, chờ Trương Phi xuất lĩnh đại quân hướng vào trong thành sau đó, bọn họ liền cũng không dám lại kêu, không dám nhúc nhích một chút, chỉ sợ đối đại hoa binh sĩ nghe được, vô ích tự xong tính mệnh. Chờ Trương Phi đại quân hướng vào trong thành sau đó, Trương Phi điều động một tiểu đội cùng Triệu Cương nhân mã thay quân, sau đó tại Triệu Cương dẫn dắt dưới, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Trên đường đi, bọn họ đụng phải Tào Ngụy binh sĩ, cũng bị một màn trước mắt cấp sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Vì cái gì chúng ta Tào Ngụy binh sĩ sẽ cùng Đại Hoa binh sĩ làm ở cùng một chỗ đâu? Bọn họ đến cùng là lúc nào tốt hơn? A Bái Phi, bọn họ làm sao lại cùng một chỗ? Đại Hoa đại quân người đông thế mạnh, khí thế hung hung, lại thêm tình huống không rõ, những này Tào Ngụy binh sĩ căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Trương Phi không thèm để ý bọn họ, dù sao hoàng thượng dẫn dắt đại quân rất nhanh liền sẽ hướng vào trong thành. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người hợp nhất những binh lính này. Hiện tại hắn phải làm chính là xông vào phủ thành chủ, khống chế tòa thành này thành chủ. Chỉ cần khống chế lại phủ thành chủ, như vậy cái này thành coi như bị bọn họ cầm xuống. Tại Triệu Cương cái này nội ứng dẫn dắt phía dưới, bọn họ dễ như trở bàn tay tiến vào phủ thành chủ, đem phủ thành chủ bao bọc vây quanh. Sau đó, khiến Trương Phi ngạc nhiên chính là, phủ thành chủ phòng thủ binh sĩ bên trong, lại có Triệu Cương đến thân tín. Sau đó Triệu Cương liên hệ thân tín, tại cái khác phòng thủ binh sĩ trở tay không kịp tình huống dưới, Triệu Cương thân tín trực tiếp đem phủ thành chủ cửa lớn từ bên trong mở ra. Sau đó Trương Phi đại quân chen chúc mà vào, Trương Phi dẫn dắt một đội binh sĩ, trong tay cầm nhất đại súng trường, cấp tốc xông vào nội phủ thành trì thành chủ. Khi nhìn đến thần binh doanh trong tay binh lính súng trường sau đó, trực tiếp sợ tè ra quần, la lớn: đừng nổ súng, đừng nổ súng. Cái này vị thành chủ phản ứng đem Trương Phi đều cấp chọc cười. Vạn vạn không nghĩ tới Tào Ngụy tướng lĩnh thế mà toàn bộ đều là mặt hàng này. Vừa rồi Triệu Cương là như thế này, hiện tại thành chủ cũng là như thế này. Có dạng này tướng lĩnh, Tào Ngụy đâu có bất bại lý lẽ. Sau đó, khác Trương Phi càng thêm im lặng một màn xuất hiện. Không đợi Trương Phi chiêu hàng, thành chủ liền chủ động lựa chọn đầu hàng, đồng thời nguyện ý phối hợp Đại Hoa, trợ giúp Đại Hoa kiếm lấy càng nhiều thành trì. Được rồi, vốn dĩ Trương Phi lần này còn chuẩn bị giết thống khoái. Bây giờ nhìn lại, hắn nguyện vọng này chỉ sợ không rất dễ dàng thực hiện. Tất nhiên, cái này cũng cùng Tào Ngụy thế cục trước mắt có quan hệ. Tào Ngụy hiện tại chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tào Ngụy sớm muộn muốn xong, bởi vì loại tình huống này, người cũng rất khó yêu cầu những tướng lãnh này sẽ chết chung Tào Ngụy. Trung trinh bất khuất, tất nhiên, đối này Đại Hoa tới nói là một chuyện tốt. Lúc này, Lã Bố cũng xuất lĩnh đại quân vào vào trong thành, tiến vào Liêu Đông quận trận chiến đầu tiên, không có để một súng, không có tổn hại một binh, liền thành công phá thành, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.